Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, 4. Đi đêm lộ sợ nhất đụng tới cái gì? Tên côn đồ vây đổ. Vẫn là đối diện lại đây một cái diện mạo khủng bố quỷ quái. Lại hoặc là không biết từ chỗ nào truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Trẻ con khóc nỉ non thanh. Đều không phải. Đáng sợ nhất chính là. Người đi đường đi hảo hảo. Phía sau cũng không có truyền đến quá bất luận cái gì tiếng bước chân. Đột nhiên. Có người vỗ vỗ ngươi bả vai. Có thể thấy quỷ kia chỉ có thể xem như dọa người. Nhìn không thấy, không biết, mới là thật sự kinh tủng. Lưu Tiểu Mãn lúc ấy liền cả người đều cứng đờ. Nàng trong lòng không ngừng rối rắm, nếu quay đầu lại vẫn là không quay đầu lại. Không quay đầu lại đi. Vạn nhất mặt sau là một cái khác người chơi không phải quỷ đâu. Hơn nữa là quỷ nói. Nàng liền như vậy làm quỷ ở phía sau đứng. Quỷ có thể hay không thương tổn nàng. Quay đầu lại đi. Quỷ chuyện xưa đều nói. Đầu người đỉnh cùng hai vai cùng sở hữu tam chản đèn. Quay đầu lại đèn liền diệt. Đèn là bảo hộ người đi đường. Diệt lúc sau quỷ liền có thể không chỗ nào sợ hãi thương tổn người đi đường. QAQ hảo rối rắm. Bất quá mặc kệ đại não như thế nào rối rắm. Lưu Tiểu Mãn thân thể vẫn là phi thường dứt khoát lưu loát mà. Mở ra ma pháp đăng thượng vòng bảo hộ. Thần thoại truyền thuyết đều là không tin được. Quỷ tài biết rốt cuộc có hay không kia tam chản đèn. Nắm ở trong tay vòng bảo hộ mới là chân chính dựa vào. Mà hiện tại, đã tới rồi sử dụng nó lúc. Lưu Tiểu Mãn cứng đờ mà ôm thắp sáng pháp trượng chậm rãi xoay người. Chuyện xưa nói không thể quay đầu lại. Nhưng chưa nói không thể xoay người. Sau đó, nàng thấy hướng về phía nàng cười. Lớn lên đặc biệt quen mắt. Pho tượng, ngoặc kép chấm than. Ngôn ngữ đã vô pháp biểu đạt Lưu Tiểu Mãn lúc này nội tâm hỏng mất trình độ. Nàng há miệng thở dốc. Kết quả thét chói tai đều kêu không được. Diệp Tự còn không có làm gì đâu. Liền thấy đối diện cô nương nước mắt trực tiếp liền tiêu ra tới. Sau đó hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ tổ chức năng lực nàng. Chỉ có thể phát ra một đống ô ô nuốt nuốt nghe không rõ khóc nức nở. Nhìn qua đặc biệt đáng thương. Ngoặc kép, Diệp Tự trong lòng áy náy cảm càng đậm mờ ni khác đều hảo thuyết. Hắn là thực sự có điểm không chịu nổi nữ hài tử khóc. Tiền bối cũng không dạy qua gặp được loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Diệp Tự cũng sẽ không hống người. Chỉ có thể yên lặng mà về tới tường. Phỏng chừng, hắn đi rồi lúc sau. Cô nương này có thể bình tĩnh xuống dưới đi. Chính là liền tính hắn không hù dọa cô nương. Người khác cũng sẽ hù dọa. Hơn nữa những người đó. Nghiệp vụ có thể so Diệp Tự thuần thục nhiều. Diệp Tự vừa mới từ hệ thống tư liệu nhìn đến. Cái này nữ sinh là lần đầu tiến vào trốn sát trò chơi. Cũng là đủ xui xẻo. Lần đầu tiên liền tới rồi loại này phát dồ địa phương. Lại khủng bố lại tìm không thấy đường ra. Nếu nàng là thâm niên giả nói, Diệp Tự còn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm chờ nàng tắt đèn liền giết chết nàng. Như vậy nàng chết lại một lần liền có thể trở thành thức tỉnh giả. Sẽ không lại bị hù dọa. Chính là cố tình nàng là cái thuần tân nhân. Vậy không có biện pháp. Ít nhất đến làm nàng thông qua lúc này đây phó bản. Nếu không miễn bàn thức tỉnh rồi. Diệp Tự đứng ở trong thông đạo. Tả hữu nhìn nhìn. Vận khí không tồi. Này phụ cận vừa lúc có cái lối tắt. Tuy rằng Diệp Tự không thể trực tiếp nhắc nhở hắn nơi nào có lối tắt đi. Nhưng hắn có thể thoáng vận tác một chút. Tỉ như, Diệp Tự lại lần nữa xuất hiện ở đã sửa sang lại hảo cảm xúc nữ sinh trước mặt. Lúc này đây nữ sinh bình tĩnh rất nhiều. Nàng cảnh giác mà nhìn Diệp Tự. Chậm rãi lui về phía sau. Vì đem nữ sinh bước đến lối tắt nhập khẩu. Diệp Tự cố tình thay đổi cái phương hướng xuất hiện. Nói như vậy nữ sinh sau này lui. Cuối cùng vừa lúc có thể thối lui đến lối tắt nhập khẩu bên cạnh. Ngươi đừng tới đây. Nữ sinh cắn cắn môi, ngoài mạnh trong yếu mà uống đến, Diệp Tự không dao động, chậm rãi chiều nữ sinh tới gần, nữ sinh bẹp bẹp miệng, chỉ có thể không ngừng sau này lui, nàng tuy rằng biết quy tắc có phòng hộ cháo nói, quỷ không thể thương tổn nàng, nhưng này không đại biểu nàng vui cùng cái này quỷ dị tượng sáp dựa đến như vậy gần. Bất quá, lại như thế nào lui, mặt sau cũng là có tượng sáp, bốn phương tám hướng đều có, cho nên nữ sinh ngay từ đầu không quá vui chiều ven tường dựa. Hiện tại sao? Sẽ không động tượng sáp tổng so sẽ động hảo. Nữ sinh quyết tâm, lui về phía sau hai đại bước. Phần lưng gắt gao dựa vào tường. Diệp Tự không có gần chút nữa. Hắn cố tình nhìn nhìn nữ sinh bên người cái kia tượng sáp. Sau đó xoay người rời đi. Lưu Tiểu Mãn đều làm tốt cái này tượng sáp sẽ không thuận theo không buông tha chuẩn bị. Không nghĩ tới nó cư nhiên đi rồi. Hơn nữa, đi phía trước có phải hay không nhìn địa phương nào? Hình như là bên tay phải cái này tượng sáp. Nàng hồ nghi mà nhìn về phía nó. Trong lòng cảnh giác lên. Cái này tượng sáp có cái gì đặc biệt sao? Cư nhiên có thể đem cái kia quỷ dọa đi. Lưu Tiểu Mãn ý thức được không thích hợp. Nàng chậm rãi rời xa cái kia tượng sáp, cũng cẩn thận đánh giá một chút. Nàng phát hiện cái này tượng sáp cũng không có biến thành vật còn sống nhảy ra đuổi giết nàng. Khuynh hướng, nhưng là, nó xác thật lớn lên cùng mặt khác tượng sáp hơi chút có chút khác biệt. Chẳng lẽ, Lưu Tiểu Mãn giật mình, chẳng lẽ cái này tượng sáp cũng không phải lợi hại hơn boss, mà là có thể đuổi đi quỷ quái tồn tại, tựa như nhìn như là hẳn phải chết trong cục sinh môn. Độc dược bên cạnh trường giải độc dược thảo, Lưu Tiểu Mãn trước mắt sáng ngời, nàng thật cẩn thận mà đi vào cái này tượng sáp bên người. Đợi một nhi, xác định không có đặc thù tình huống, liền duỗi tay sờ sờ, lạnh băng, cùng bình thường tượng sáp không có gì khác nhau. Nếu mỗi cái trong thông đạo đều có như vậy một cái có thể dọa chạy quỷ tượng sáp, kia nàng về sau liền tính không ma lực, cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Lưu Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, nàng tắt đi phòng hộ cháo, ở cái này tượng sáp bên chân ngồi xuống. Nàng vừa mới khóc lớn một đốn, mệt đến quá sức, hiện tại chỉ nghĩ dựa vào cái này cứu mạng tượng sáp. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng dán tượng sáp ngồi, sau lưng dựa vào tường, thân thể hơi hơi nghiêng khuynh dựa vào tượng sáp mặt bên. Tính toán mượn tượng sáp sức lực hoãn một chút, chính là nàng mới vừa thả lỏng lại, tượng sáp lại đột nhiên chạy. Lưu Tiểu Mãn một cái giật mình, lông tơ đều bị sợ tới mức dựng thẳng lên tới, không nói hai lời trống mà bò lên, đứng yên lúc sau quay đầu xem qua đi, vốn tưởng rằng cái kia tượng sáp là biến thành vật còn sống. Kết quả cũng không phải. Nguyên bản tượng sáp chiều bên phải trượt một đoạn ngắn, lộ ra mặt sau thông đạo. Cái này thông đạo thoạt nhìn cùng bên ngoài mê cung không có gì khác nhau. Làm Lưu Tiểu Mãn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, đem cái kia tượng sáp dùng sức đẩy đến nhất bên phải. Đem hoàn chỉnh thông đạo nhập khẩu bày ra tới. Sau đó, đứng ở lối vào do dự. Muốn hay không đi vào, nơi này rõ ràng là cái bí mật thông đạo. Bên trong kia giai đoạn phỏng chừng cũng không phải trong mê cung bất luận cái gì một chỗ bình. Thường con đường, nếu đánh cuộc một phen, liền đi vào, nói không chừng là lối tắt, nhưng là cũng có khả năng. Bên trong có càng đáng sợ quái vật, cho nên mới sẽ dọa chạy vừa mới cái kia quỷ. Đánh cuộc hay không? Diệp Tự đứng ở tường, xa xa mà nhìn chăm chú vào bên này. Đương hắn nhìn đến Lưu Tiểu Mãn đi vào thông đạo ám môn đóng cửa lúc sau, mới xoay người rời đi. Chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lần sau hắn cũng sẽ không lại lạn hảo tâm ân y. Diệp Tự nhìn thoáng qua tư mật kênh trò chuyện hệ. Thống phát tới thẻ vàng, chột dạ mà sờ sờ cái mũi, chỉ này một lần không có lần sau đi, thật lớn trong mê cung, người chơi số lượng tuy rằng nhiều, nhưng cũng không dễ dàng gặp phải, tuyệt đại đa số thời điểm, người chơi cùng NPC là bỏ qua, đương Diệp Tự lại một lần gặp phải người chơi thời điểm. Đã là một giờ sau, lúc này đây, hắn gặp phải vẫn như cũ là một cái lạc đơn nữ sinh. Hắn khả năng cùng lạc đơn nữ sinh rằng co, nhưng là... Cái này nữ sinh hiển nhiên càng kinh được dọa. Diệp Tự trò cũ trọng thi, ở cùng nhân gia cô nương đối diện thời điểm, cố ý hướng nàng chớp chớp mắt. Như hắn sở liệu, hắn xác thật đem người cấp dọa tới rồi. Nhưng là, cô nương hét lên một tiếng. Ở chính nàng cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, huy pháp trượng liền đột nhiên kén đi lên. Phanh phanh phanh mà ngạnh tạp vài hạ. Sau đó hoảng không chọn lộ mà chạy. Trong thông đạo còn quanh quẩn nàng kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Chạy. Lưu lại Diệp Tự một người ngốc ở đương trường. Hắn còn cái gì cũng chưa tới kịp làm đâu. Cô nương này quá hãn. Cũng may Diệp Tự chỉ là vừa mới bám vào người đến tượng sáp thượng. Chỉ cần không từ trên tường xuống dưới, tượng sáp liền vẫn là tượng sáp. Mặc dù bị như vậy tàn nhẫn tạp vài hạ, Diệp Tự cũng sẽ không cảm giác được đau. Chính là hơi có chút ngạch, kinh ngạc. Nguyên lai trước kia ở trên mạng nhìn đến cái loại này manh muội tử hình nữ hán tử là thật sự tồn tại. Giống như trước kia cũng từng có cùng loại tiểu đạo tin tức. Nói cái nào cô nương đi nhà ma chơi. Bị kinh hách lúc sau tùy tay sao một cái đồ vật liền đem sắm vai quỷ người cấp vững chắc mà đánh. Một đốn, trước kia chỉ cảm thấy những cái đó nhà ma công nhân hảo thảm. Hiện tại Diệp Tự chính mình cũng thể nghiệm một hồi. Trở lại tường nội Diệp Tự lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình ót. Tuy rằng bị tạp thời điểm không có cảm giác, nhưng cái loại này thị giác lực đánh vào, vẫn là làm hắn có điểm tâm lý bóng ma. Hắn phát hiện, về sau không bao giờ hù dọa nữ hài tử. Nữ nhân thật sự quá khủng bố. Hết chương.